Chương 427, Khôi lỗi, 3. Một trái tim giống như là bị gắt gao níu chặt, đau nàng không thể thở nổi. Ha ha ha, Thanh Phong cười càng phát ra càn rỡ, ta cho Lý Gấm Đỉnh một cái vu khế chi chủng, hắn nhưng lại không biết, hắn cái kia vu khế chi chủng chỉ là yếu hóa bản, trên tay của ta vu khế chi chủng mới là cường đại nhất, liền xem như tiên thiên tu vi người, trồng vu khế chi chủng, QNZ hoàn toàn không thể phản kháng. Thanh Phong một bên nói, một bên lấy ra đan dược đổ vào trong mì hệ NG, trên tay hắn cùng trên chân tổn thương, lập tức đình chỉ chảy máu. Chỉ cần còn giữ mệnh, hắn liền có hy vọng lật bàn. Thanh Phong tiếp tục nói, vừa mới ta đã ăn vào vu khế chi chủng, tiểu tiện chủng kia chém đứt cánh tay ta thời điểm khụ khụ khụ, ta cố ý để máu tươi đến trên mặt hắn trên thân. Quả nhiên QNZ có mấy giọt tung tóe vào trong miệng của hắn, hiện tại hắn đã là ta khôi lỗi. Ta ý niệm thôi động phía dưới, để hắn vốn liền là sinh, để hắn chết, hắn liền phải chết. Các ngươi nếu là dám giết ta, ta chắc chắn để hắn cho ta trốn cùng. Ha ha ha ha, Thanh Phong tiếng cười vô cùng tùy tiện đắc ý, thế nhưng là Mộ Nhan cùng Hàn Dạ, ảnh mị QNZ quả thật tiến thoái lưỡng nan. Nếu là người này nói là sự thật, kia tiểu bảo mệnh, có thể nói là giữ tại hắn trên tay. Mộ Nhan ghét nhất bị nhân uy hiếp, thế nhưng là bây giờ uy hiếp hắn là tiểu bảo sinh mệnh. Nàng coi như lại hận, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Đối với nàng mà nói, tiểu bảo, chính là hết thảy. Ngươi, muốn thế nào nghe được Mộ Nhan chịu thua thanh âm, dù là bây giờ Thanh Phong đoạn mất một tay một chân, thống khổ không chịu nổi, cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời cười dài. Muốn ngươi tiểu tiện chủng mạng sống ha ha, vậy ngươi trước tới, thay ta nắm tay cùng chân nối liền. Ngươi không phải danh xưng là mị y y, y y thuật thiên hạ vô song sao? Chỉ là đem gãy tay gãy chân nối liền hẳn là không vấn đề gì a. Nếu như ngươi làm không được, vậy cũng đừng trách ta đem ngươi tiểu tiện chủng kia tay chân cu nở dê chặt đi xuống. Mộ Nhan trên mặt không có một tơ một hào biểu lộ, đáy mắt rét lạnh tựa như ngưng kết vạn niên hàn băng. Thanh Phong đối đầu mặt của nàng, không tự giác chính là run một cái. Bản năng sợ hãi để thân thể của hắn run rẩy lên. Thế nhưng là nhớ tới tiểu bảo mệnh giữ tại trên tay mình, hắn lại trương cuồng, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau tới thay ta nắm tay tiếp hảo. Mộ Nhan hít sâu một hơi, đang muốn đi qua. Đột nhiên, sau lưng truyền đến thanh âm yếu ớt, mẫu thân Mộ Nhan đột nhiên quay đầu, liền gặp tiểu bảo đã từ đế minh quyết trong ngực đứng lên. Khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ trắng bệnh, thế nhưng là trên mặt đau đớn thần sắc đã biến mất, thân thể cu nở dê không còn run rẩy, mà đế minh quyết thần sắc đã khôi phục như thường. Đồng dạng đứng người lên, đi đến Mộ Nhan bên người, ôm chặt lấy nàng băng lánh lại run rẩy thân thể. Mộ Nhan muốn qua ôm tiểu bảo, lại bị đế minh quyết ôm, đừng nóng vội, có bổn quân tại, chẳng lẽ còn sẽ để cho con của chúng ta xảy ra chuyện sao? Thanh âm của nam nhân trầm thấp nặng nề, lại thanh lãnh, nhưng lại kỳ dị trấn an lòng người. Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cặp kia vĩnh viễn lười biếng mị hoặc hoa đào mắt, lúc này dạng lấy nhẹ nhẹ bất lực cùng bối rối, để từ trước đến nay cường thế hứng hở thiếu nữ trên thân, nhiễm lên yếu ớt cùng đáng thương. Đế minh quyết nắm chặt ôm tay của nàng, thanh âm càng phát ra nhu hòa, đừng sợ, tin tưởng ta sẽ không để cho tiểu bảo bị thương tổn. Kỳ dị, Mộ Nhan tâm một chút xíu an định lại. Mà Thanh Phong bên kia, nhìn thấy đứng dậy tiểu bảo, đầu tiên là sương sờ. Lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, cười ha ha, xem ra, vũ khế chi chủng đã triệt để dung nhập ngươi máu thịt bên trong. Ngươi bây giờ đã hoàn toàn là ta khôi lỗi. 13 càng tấu chương xong.